Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 420, Luyện Hóa Bất Tử Dược, Tấn Thăng Hư Thần Giới, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, Hàng Xóm Của Ta Là Nữ Yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, Xét Thấy Trạm. Trang web, kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Hợp đạo hoa, thần dược hình người, chuyến này, Cơ Hoàn Vũ từ bên trong hoang cổ cấm địa lộ ra hai kiện trọng bảo. Một cái là trong vũ trụ tam đại kỳ hoa, cùng thần minh hoa cùng yêu thần hoa nổi danh, mà đổi thành một cái, thì là thời trước đế tôn nắm trong tay bất tử thần dược. Có vô cùng đo huyền cơ, hợp đạo hoa hiện tại chỉ là một cái mầm móng, mà thần dược hình người lúc trước đạt được lúc chỉ có rễ cây. Bất quá cái này hơn trăm năm đến thả ở bên trong hoang cổ cấm địa. Ngược lại là sinh cơ sung mãn nhiều. Lúc nào cũng có thể biết nảy mầm. Bởi vậy đó có thể thấy được. Nữ đế lúc rảnh rỗi. Hướng bên trong đầu nhập vào không ít đi qua thu hoạch cửu diệu thần dược trái cây. Bổ túc trong đó thần tính tinh hoa. Thành cùng bại. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng. Cuối cùng rồi sẽ công bố. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Thân hình có chút phai mờ, trong mơ hồ hiển hóa ra một cái luân bàn, đó là cùng thân tương hợp một sinh mệnh chi luân, dĩ thân vi chủng, tự thành vũ trụ. Tại thời khắc này, bụi cây này chỉ có rễ cây thần dược chui vào trong đó, giống như là muốn cắm rễ, như vậy, bụi cây này thần dược liền cắm rễ ở trong nó tốt. Trong cổ sử xuất hiện đặc thù nhất một gốc, thần dược, mọc ra sau thành hình người. Cùng nhân thể nhất trí. Đã như vậy, liền để ta xem một chút. Người đến tột cùng có bí mật gì? Trong cơ thể của hắn, gốc cây kia thần dược rễ cây cắm rễ ở trong đó. Thể nội vô số thần tàng liên thông thần bí chi địa. Có thanh quang phun trào. Tiến hành tưới nước, mang theo điểm điểm trường sinh khí cơ. Để bụi cây này thần dược rễ cây nở rộ cửu thải. Tương truyền. Bất tử thần dược nếu là tiến vào bên trong tiên vực, nó dược tính sẽ có chất thăng hoa, hiện ra hơn trăm lần tăng lên. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ không có khả năng cung cấp loại kia hoàn cảnh, nhưng là hắn thành tựu bất hủ, dùng tự thân bản nguyên uẩn dục, cũng là một loại hết sức tăng lên. Lại, hắn còn lấy ra những năm này tháng góp nhặt chân long dược dịch cùng hoàn chỉnh hoàng trung lý thần. Dược. Luyện hóa thần tính tinh hoa, tiến hành tẩm bổ, rút ngắn nó trưởng thành thời gian. Nếu là lại có chút điều kiện, có lẽ có thể sắp thành chín thời gian rút ngắn thật nhiều. Có thể nhìn qua bí mật trong đó, trong mắt của hắn thâm thúy, trong đó có tinh hà tại tiêu tan. Ầm ầm, Tử Tiêu cung bên trong không gian bị xé nứt, một bóng người cất bước mà ra, đó là hắn cửu đại hóa thân một trong. Trước đây không lâu mang theo bản tôn mệnh lệnh đi hành động. Bây giờ trở về, trong tay ném ra một cái gỗ mục cái dương, rơi vào trước người hắn. Không có nhục sứ mệnh, thần minh hoa, biết đại khái phạm vi, lấy một tôn chuẩn đế thủ đoạn. Muốn tìm được cái này đồ vật không hề khó khăn. Ông, Cơ Hoàn Vũ đem mở ra, đầy trời thần mang bay ra, rực rỡ vĩnh hằng. Bên trong có một khối to bằng đầu người thần nguyên, lẳng lặng trôi nổi, trong đó có một gốc nụ hoa chớm nở nụ hoa, có thể to bằng nắm tay, trong suốt ướt át, rực rỡ ngời ngời, xinh đẹp làm say lòng người. Nó giống như là có một loại ma tính, cưỡng ép đem tâm thần của người ta ký thác vào bên trên. Hận không thể lập tức chui vào, không thể tự thoát ra được, để người muốn vĩnh viễn đọa lạc vào. Đây là một gốc mỹ lệ vô hạ nụ hoa, dù chưa tràn ra, lại có 102 quần phương, có xích, chanh, hoàng, lục, thanh, Lam, tử mấy người nhiều loại hào quang óng ánh, để người trầm luân. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ là bên trong chuẩn đế cao thủ cái thế, nguyên thần giờ phút này đều có chút xúc động, muốn đem nguyên thần hiến cho nó, muốn đi sâu vào, chỉ là tĩnh quan, liền có ảo giác sinh ra, toàn thân thư thái, muốn vĩnh cửu sa đọa cùng trầm luân tiến nụ hoa bên trong. Cái này còn chỉ là nụ hoa, liền có dạng này ma lực, không biết hoàn toàn nở rộ, sẽ là như thế nào trói lọi cổ sử ghi chép. Làm thần minh hoa nở rộ lúc, chỉ có đại đế có thể thưởng thức, truyền thuyết này sẽ là thế gian xinh đẹp nhất một loại kỳ cảnh. Trói lọi cùng mỹ lệ đến để đế giả say mê, mà người khác không cách nào quan sát, không đế giả mạnh nhìn, nguyên thần có thể sẽ hóa thành quang vũ, cuối cùng biết hướng đi tự hủy. Có người nói, đây là bởi vì nó ẩn chứa quy tắc tiên giới. Hợp đạo hoa, mới nở sát na, đứng ở nó phụ cận. Nhưng để người hợp đạo, sẽ thành đế, đây là ẩn chứa thiên tâm ấn ký đại bí. Thần minh hoa, ẩn chứa quy tắc tiên giới. Có thể hoa nở 200 năm. Không biết, có thể là ta thuế biến hai đời sau. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút. Cửu thế thành tựu hồng trần tiên, đó cũng không phải một cái sự tình đơn giản, nếu không từ cổ chí kim, cũng sẽ không chỉ có mấy người đạt tới thành tựu như vậy. Đạo hạnh của ta, còn cần càng tiến một bước, mới có thể tốt hơn phát huy những thứ này diệu dụng. Muốn tại chuẩn đế đỉnh phong cấp độ phía trên, loại khác thành đạo, một cái hộp ngọc tinh xảo ra trong tay hiện tại hắn. Sau đó mở ra. Lộ ra trong đó thần vật, đó là một quả trái cây, bất quá lớn chừng hột đào, nhưng là chỉ là xuất hiện ở nơi đó, thì có một loại mênh mông đại đạo thần vận, khiên động thiên địa bản nguyên, có màn trời bao la giáng lâm, các loại đạo quang vờn quanh, đây là năm đó cùng nữ oa giao dịch mà đến trọng bảo. Ngộ đạo cổ trà thụ vạn năm mới kết trái một trái. Một quả này ngộ đạo thần quả. Có một loại trong suốt màu sắc, ôn nhuận trong suốt, dao động ra một sợi đạo ba, ở xung quanh đan dệt ra một mảnh thần bí huyền ảo hoa văn. Thiên sinh có thể cùng nói cộng minh, chỉ là hơi đụng vào, liền có một loại phi phàm thể nghiệm, làm hắn càng thêm thân cận thiên địa trật tự, cơ hồ hóa thân trở thành thiên địa bản nguyên. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền cảm thấy trong lòng lắng đọng rất nhiều trong tu hành hoang mang. Có từng tia từng sợi minh ngộ, công hiệu như vậy phi phàm, không hổ tiên cổ thời đại vô thượng tiên thụ, mặc dù chỉ có một nửa, lại nhận phương thiên địa này áp chế, kết trái cây vẫn có dạng này thần diệu tác dụng. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái này không có thần dược trái cây chui vào bên trong mi tâm của hắn, bị nguyên thần một chút xíu luyện hóa, hắn sở cầu cũng không phải là trong đó bất hủ vật chất. Mà là loại kia đại đạo trật tự. Giờ phút này dùng nguyên thần đi đụng vào. Từ từ tìm tòi cùng nắm giữ. Ông. Trong nháy mắt này. Cơ Hoàn Vũ cảm giác toàn bộ thế giới trong mắt hắn cũng không giống nhau. Giống như là bóc một tầng diện xa. Thấy rõ hết thảy bản nguyên sau thế giới. Thiên địa vẫn là thế giới kia. Nhưng là sau lưng hết thảy đại đạo vận chuyển đều bày tại trước mặt hắn. Mặc kệ đi nắm chắc. Có được bị cất cao một cảnh giới thị giác đây là đại đế trong mắt thế giới sao, hắn biết. Đây chỉ là một loại bị cất cao sau thị giác. Luyện hóa mai này thần dược trái cây trong quá trình. Hắn liền tiến vào loại này huyền diệu cảnh giới. 100 năm, đại khái nắm chắc một chút. Lấy hắn phương thức như vậy. Luyện hóa thần dược trái cây đại khái muốn khoảng 100 năm thời gian. Ở bên trong đoạn thời gian này. Giống như là lấy đại đế độ cao đi tu hành, đạo hạnh biết đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, quá trình này một khi kết thúc, lại sẽ ngã xuống cấp độ này, trở về vốn là cảnh giới. Đầy đủ, Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm, thời gian 100 năm, đầy đủ để đạo hạnh của ta thăng hoa, tiến vào loại khác thành đạo. Đương nhiên, đạt tới loại khác thành đạo về sau, bụi cây này thần dược công hiệu liền không có lớn như vậy. Mặc dù giữ đạo hợp chân trạng thái vẫn còn, nhưng lại không có cảnh giới thêm được phúc lợi. Vậy cũng là đối với đại đế dưới nhân vật hữu dụng. Mấy người cho đến lúc đó, liền luyện hóa bất hủ vật chất, tiến hành một đời thuế biến, hợp đạo hoa cùng thần minh hoa, lúc này đều không nhập hắn trong nguyên thần, lơ lửng tại ngộ đạo thần quả bên cạnh, cùng đặt song song, nở rộ bản thân đặc biệt hào quang, thời không luân hồi, kỷ nguyên luân chuyển, ở bên trong nguyên thần của hắn, một khỏa hỗn độn sắc hạt châu chìm nổi, diễn hóa một cái thời đại cổ xưa. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ thi triển trí cao pháp môn, cái kia một khoảng thời gian giống như là từ hư ảo trở thành chân thực, mà hắn một trái tim linh thì là tiến vào bên trong, đi chứng kiến một đoạn vĩ lớn thời đại, đi rằng có vạn cổ thiên kiêu, hắn muốn ở trong nó tiến hành chinh chiến, dùng máu và lửa đi tôi luyện tự thân, tâm linh thế giới bên trong, thời gian có thể là vặn vẹo, khả năng ngoại giới đi qua một ngày, trong đó liền tắt đi trăm năm. Mặc dù hắn trưởng khống thời không cùng luân hồi đại đạo, cũng có khả năng mê thất ở trong đó. Đây cũng là đại mộng vạn cổ chi đạo chỗ nguy hiểm. Bất quá, trên con đường tu hành hắn không sợ sinh tử. Vì vậy ở trong tâm diễn pháp, muốn thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Bản tôn muốn bế quan trăm năm sau, một chỗ mênh mông bên trong tinh thần quốc độ. Một đạo hư ảo thân ảnh ở trong nó đứng yên, ung dung thở dài. Chỉ mong có thể công thành đi, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Cái này hư thần giới, phải dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành thăng hoa. Tới đối đầu, là một cái vĩ ngạn tồn tại, còn mời đạo hữu khởi hành tiến về cái kia một chỗ. Đây là tự nhiên, trụ không nói, hắn nguyên thần vạch phá thương khung, rời đi cái này một cái tinh thần thế giới, trở về thân thể, sau đó bước ra một bước. Đấu chuyển tinh di, vượt ngang đại vũ trụ, lưu tại nguyên địa người kia cũng không có nhàn rỗi. Ở trong tay của hắn, có một ánh sáng mông lung đoàn xuất hiện, có một loại thần thánh, ngưng tụ tới cực điểm thần tính cảm giác, còn có một loại siêu phàm đạo vận, chỉ là nắm nó, phảng phất như là nắm một cái thế giới. Có một loại thực chất xúc cảm, nhưng là lại có một loại linh tính, liền giống như một con sống sinh linh. Cầu liên lấy thiên địa, giống như là một cái thánh linh đang phun ra nuốt vào thiên địa. Đây là ở trên vạn long tinh hội tụ trăm vạn năm tinh hoa diễn hóa trí bảo. Tại một người này trong lòng bàn tay xoay tròn, bên trong có vô số đại đạo phù văn thoáng hiện, huyền diệu vô cùng. Cái này một cái quang đoàn, ở trong tay của hắn xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô số phù văn hư ảnh tại bao quanh, hóa thành quang hoàn. Sán lạn vô cùng, chúng sinh chi niệm lực, bất hủ chi đạo đường. Hắn đang thì thầm, cái này một cái tinh thần trong quốc gia không biết tích lũy cỡ nào mênh mông lực lượng. Ở thời điểm này bộc phát, ở nơi này bản nguyên trong đất tràn ngập, loại lực lượng kia quá mức mênh mông. Giờ phút này hóa thành chất lỏng, ở nơi này bên trong một cái thế giới phun trào. Mỗi một giọt đều ở phát sáng, vô tận ngân huy bốc hơi. Còn có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi. Thật là lóa mắt đến cực điểm. Đây là chúng sinh tinh thần niệm lực. Mà đó cũng không phải kết thúc. Cơ hoàn vũ mở ra đại la bí cảnh. Đối với chúng sinh lực lượng căn nguyên có thể nói là có phi phàm lĩnh ngộ. Bí mật trong niệm lực. Cũng có bản thân giải đọc. Dòng dã 30 năm thời gian. Hắn đem chính mình bất hủ chi đạo. Khắc ấn trong cái thế giới này. Thuần túy những lực lượng này, chính là vì trung cực nhảy lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư thần giới đều ở chấn động. Vô cùng vô tận linh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là đang mượn lực, từ cái này niệm lực, tiếp dẫn chúng sinh căn nguyên chi lực. Một đầu quán thông thiên địa cột sáng, ở cái này hư thần giới bản nguyên trong trung tâm đứng vững. Đỉnh thiên lập địa. Giống như là một đầu thông hướng bất hủ con đường. Đó là cơ hoàn vũ bất hủ chi đạo. Giờ phút này từng đạo linh quang đều ở cùng tương hợp. Cột ánh sáng độ cao đã ở không ngừng gia tăng. Phá vỡ cực hạn, phá nhập hư vô không biết chỗ. Bất hủ, bất hủ, bất hủ. Từ nơi sâu xa, giống như là điềm báo ức chúng sinh đều ở hò hét. Chân thật trong vũ trụ, từng cái linh hồn của sinh linh chỗ sâu nhất, đều giống như có huyền diệu quang mang đang nháy qua, nhưng là lại giống như là ảo giác đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cái kia một đầu bất hủ chi đạo hóa thành cột sáng tăng vọt tới cực điểm lúc, cuối cùng nghênh đón trung cực biến hóa. Cột sáng kia trực tiếp nổ tung. Đáng sợ tới cực điểm lực lượng bộc phát, ở nơi này một cái thế giới quét ngang, nhưng lại bị thượng đế thủ đoạn có hạn chế, cuối cùng đều bị dẫn đạo, chui vào một cái kia long mạch diễn hóa bên trong chí bảo, khiến khí tức của nó trở nên vô cùng thâm thúy, to lớn. Lấy thiên địa vi lô này, tạo hóa là công nhân, lấy âm dương là than này, vạn vật là đồng, tạo hóa ngọc điệp thần o mở miệng, phát ra lo lắng nói uống, chấn động can khôn. Tại thời khắc này, cái này một cái quang đoàn trở nên vô cùng đáng sợ. Dung nhập trong đó lực lượng giống như là nhận tẩy luyện cùng thăng hoa. Cuối cùng phun ra một loại chí cao to lớn, từ chúng sinh hợp lực thành tựu lực lượng, đánh xuyên vạn đạo, tại cái kia cửu thiên thập địa căn bản trên đường lớn, khắc xuống một cái ấn ký, lấy chúng sinh kích vạn đạo. Từ nay về sau, thiên ý chi đao, cuối cùng có hình thức ban đầu. Thần O khẽ nói, không cần đạo tổ đi khống chế, nhận chúng sinh niệm lực trùng kích, long mạch chí bảo, chúng sinh niệm lực, bất hủ chi đạo tương hợp, ảnh hưởng không chỉ là tại bên ngoài, toàn bộ hư thần giới đều là đang không ngừng chấn động. Bầu trời đan bể tan tành cùng gây dựng lại, đại địa tại nứt ra cùng khép lại. Đây là có chuyện gì, vô số tinh thần tiến vào hư thần giới bên trong cường giả cũng lớn kinh. Nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn thấy rõ căn bản. Hư thần giới đây là hóng gió sao? Một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều ở chấn động. Tại thời khắc này, toàn bộ hư thần giới giống như là tiến hành một trận cực hạn thuế biến. Có một loại chất bên trên thăng hoa, vô tận quang vũ vung xuống, rơi vào phương thiên địa này ở giữa. Cái này một cái tinh thần thế giới nhiều hơn một loại chân thực cảm giác, còn có một loại thực chất cảm giác. Làm sao có thể? Không ít người hét lên kinh ngạc, nhìn lấy thương khung, gương mặt không thể tin. Ở nơi này hội tụ vạn tộc điềm báo ức sinh linh vũ trụ chi thành phía trên, vốn là không có vật gì bầu trời, ở thời điểm này thay đổi, trở thành một mảnh tinh không mênh mông. Không phải nói là vũ trụ, đó là cửu thiên thập địa cái vũ trụ này toàn cảnh. Đó là tử vi tinh vực, đó là thông thiên tinh vực, đó là một chút cường giả nhìn lấy cái này một cái mênh mông cảnh. Từng cái một đọc lên trong đó một chút nổi tiếng tinh vực. Còn có người không có so kinh ngạc, hơn nữa phương vị đều là một tia không kém. Có đại thánh vọt người, xông vào cái kia vũ trụ tinh hà trong bản vẽ. Hồi lâu mới, mang theo cực độ không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là hư ảo tranh cảnh, mà là vô tận mở rộng không gian, giống như là chân thật vũ trụ. Hơn nữa, không chỉ là cái kia vĩ mô tinh vực giống nhau, chính là chỗ rất nhỏ đều cơ hồ giống như đúc. Một tôn tóc bạc hoa dâm lão thánh hiền nói, ta ở tại tinh vực, ta đã trải qua ở trong nó sinh tồn 3000 năm. Từ đại nhật hằng tinh, cho tới thiên thạch bụi bặm, đều in dấu in ở trong lòng. Mà nơi đây vậy mà một tia không kém. Ngay cả ta bày ra thủ hộ trận thế, đều giống như đúc. Những nội dung này, tại một chút đỉnh phong trong lòng cường giả nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu là toàn bộ hư thần giới đến rồi trình độ như vậy, cùng ngoại giới đại thiên địa còn có khác nhau sao? Tiểu đề bày ra, ngài có thể ở trong Baidu lục soát 00C hoặc là 00C truy cập trang web. Địa chỉ trang web là, để cho tiện lần sau đọc quyển sách, người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể trực tiếp đọc bản chương tiết. Mời hướng bằng hữu của ngươi, QQ, blog, WeChat các loại phương thức, đề cử quyển sách. Nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới lại càng nhanh nha. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.